Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, trương bày, thu hoạch tương đối khá, đứng ở phía sau giả niệm, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai đứa bé, khóe miệng lộ ra mỉm cười, theo lưới đánh cá lộ ra mặt nước, trước mắt xuất hiện một đạo giả lập giao diện, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá, thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, thành công bắt được một võng cá. Ngài thôn dân thang giai bảo gia tăng 10 điểm nghề nghiệp kinh nghiệm, thành công bắt được một võng cá. Ngài thôn dân thang đại ngưu gia tăng 10 điểm nghề nghiệp kinh nghiệm, bên tai truyền đến thang đại ngưu thanh âm hưng phấn. Phụ thân, nơi này có rất nhiều cá, chỉ cần một lưới xuống dưới, nhất định có thể có thu hoạch. Ra ra, nãi nãi, các ngươi nhanh lên về nhà cầm sọt cá, ta đi tìm tiếp theo đánh cá địa điểm. Thang giai bảo thanh âm vang lên. Nhìn xem cái này bận rộn thân ảnh, giả niệm khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Theo bản năng mở ra chân hướng thang giai bảo đứng tại địa phương đi đến. Ngồi xổm người xuống, đi lấy lưới đánh cá bên trong cá. Thang hưng phàm cầm sọt cá nhanh chóng đi tới. Giả niệm gỡ xuống một đuôi cá ném đến trong giỏ cá. Ngài thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Hiện đã phóng tới trong giỏ cá, ngài thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Hiện đã phóng tới trong giỏ cá, ngài thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Hiện đã phóng tới trong giỏ cá, bởi vì ngài nhiệt tâm trợ giúp. Thôn dân thang hưng phàm, vương khả phỉ, thang ngạn khánh, hàn ý ký, thang giai bảo hào cảm cộng một, đa tạ thôn trưởng trợ giúp. Phụ nhân hàn ý ký đối giả niệm nói. Giả niệm đối hàn ý ký hồi phục, đều là một cái thôn tả hữu hàng xóm. Trợ giúp lẫn nhau vốn chính là hẳn là, đúng đúng đúng. Trợ giúp lẫn nhau, chúng ta Sương Hà thôn có giả thôn trường. Xem ra ngày tốt lành muốn tới, thang Diên Khánh đối giả niệm nói. Thang hưng phàm thở dài một tiếng. Hiện tại chủ yếu nhất liền là ngẫm lại. Thế nào mới có thể đem cái này một kim thuế cho bổ sung. Giao cho bạch phàm thủy tạc lão đầu tử. Liền ngươi sẽ mất hứng, vương khả phi đối thang hưng phàm nói. Thang hưng phàm nghe thấy bạn già phàn nàn ngượng ngùng cười một tiếng. Không tại nhiều nói, soạt lưới đánh cá ở trên bầu trời tản ra, trùng điệp rơi xuống xào hồ bên trong, thang đại nghiêu kia thanh âm vui sướng theo cơn gió nhẹ nhàng tới. 1, 2, 3, rồi, 1, 2, 3 kéo kéo, bốn người lôi kéo lưới đánh cá cùng kêu lên giống to. Nện bước chân nặng nề hướng phía trước đi đến, giả niệm gặp mặt trước lưới đánh cá bên trong cá đã toàn bộ bỏ vào trong giỏ cá. Thế là không chút nghĩ ngợi chạy hướng thang đại nghiêu bên kia. Lôi kéo lưới đánh cá ra sức lôi kéo, chìm, rất nặng, lưới đánh cá vừa bị nắm ở trong tay, giả niệm liền cảm giác được trong nước kia chịu nặng lưới. 1, 2, 3 kéo, thang đại nghiêu thanh âm truyền đến bên tai, năm người đồng thời vừa dùng lực, lưới đánh cá hướng bên bờ tiến một mảng lớn, trắng bóng vảy cá tại ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ hơi chướng mắt, đồng thời cũng làm cho lòng của mọi người vui sướng, kia bị khổng lồ mức đặt ở trong lòng u ám cũng hơi thổi tan, lộ ra một tia sáng. 1, 2, 3 kéo, thang đại nghiêu thanh âm thanh thúy kia vang lên lần nữa. Giả niệm nổi lên khí lực toàn thân, cùng bốn người cùng nhau ra sức lôi kéo, chỉ cảm thấy lưới đánh cá chợt nhẹ xuất hiện tại bên bờ. Ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá, thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, thành công bắt được một võng cá. Ngài thôn dân thang đại nghiêu gia tăng 10 điểm nghề nghiệp kinh nghiệm, lít nha lít nhít nhắc nhở. Tin tức xuất hiện ở trước mắt, khóe miệng tràn đầy bội thu ý cười. Thế là mở ra hai chân, hướng lưới đánh cá phương hướng đi đến, 1, 2, 3, 4, 5 ni, Thang Đại Nghiêu vui sướng đếm lấy lưới đánh cá bên trong cá. Không bao lâu liền hoan hô, 15 đuôi cá chấm cỏ. Cái này một lưới có 15 đuôi cá chấm cỏ, Đại Nghiêu thật tuyệt, giả niệm nhìn xem Thang Đại Nghiêu dáng vẻ hưng phấn, đối hắn tán dương, nghe được giả niệm tán dương, Thang Đại Nghiêu càng thêm vui sướng mấy phần, vội vàng chạy tới cầm nhà mình sọt cá, bởi vì ngài tự mình tham dự, thôn dân Thang Hỷ Lai, Quế Phượng, Thang Cao Minh, Bồng Lan Xuân, Thang Đại Nghiêu đối với ngài hảo cảm cộng một, giả niệm ngồi xổm người xuống, đưa tay đi lấy lưới đánh cá bên trong cá. Một đạo thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng chạy tới. Thang Đại Nghiêu cầm sọt cá xuất hiện tại trước mặt. Thôn trưởng thúc thúc, đem cá ném đến nơi này. Ném đến nơi này, nhìn xem vui sướng Thang Đại Nghiêu. Giả niệm lộ ra thiếu dung. Đưa tay đem cá phóng tới trong giỏ cá. Ngài thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Hiện đã phóng tới trong giỏ cá, ngài thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Hiện đã phóng tới trong giỏ cá, ngài thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Hiện đã phóng tới trong giỏ cá, thuần thục đem từng con cá phóng tới trong giỏ cá. Thang Cao Minh mấy người cũng đi tới, bắt đầu lấy cá, ta đi xem chỗ đó cá nhiều, thấy mọi người đến đây lấy cá. Thang Đại Nghiêu nhanh chóng nói, sau đó như một làn khói hướng một bên chạy tới, nhìn xem Thang Đại Nghiêu kia nho nhỏ bóng lưng. Giả niệm đối Thang Cao Minh bọn người hỏi thăm, cái này nhìn cá bắt cá bản sự, là các ngươi dạy sao? Ta là nông dân, kia có loại bản lãnh này, Thang Cao Minh đối giả niệm hồi phục. Bồng Xuân Lan cười nói lấy, Đại Nghiêu cùng Giai Bảo mỗi ngày tại sao hồ bên cạnh chơi đùa. Thời gian dài cũng liền quen thuộc cá tấp tính, chỉ cần chúng ta nghe hai tiểu gia hỏa này bình thường đều sẽ không xuất hiện không lưới tình huống. Chỉ là mỗi bắt một lần cá, cần chờ bên trên 10 ngày nửa tháng mới có thể bắt lần thứ hai. Bằng không Đại Nghiêu cùng Giai Bảo bọn hắn sẽ nói tại một chỗ bắt lâu. Cá liền sẽ không tới, xem ra vẫn là thiên phú nguyên nhân, giả niệm cười nói. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, đều không có tại nói thêm cái gì, mà là nhanh chóng thu thập lưới đánh cá, soạt lưới đánh cá tại mặt nước trên không triển khai. Trùng điệp rơi xuống, 1, 2, 3, kéo Thang Giai Bảo thanh âm ở chỗ này vang lên. Thang Cao Minh cảm giác trong tay chịu nặng, rắt cuống họng đối Thang Ngạn Khánh hô to, lưới rất nặng, đều tới hỗ trợ, đến rồi, Thang Ngạn Khánh bọn người nhanh chóng đứng lên. Hướng Thang Cao Minh bọn hắn vị trí chạy tới, nhìn xem Thang Cao Minh đám người đã nắm tay bỏ vào lưới đánh cá dưới. Thang Giai Bảo hơi dừng lại, rắt cuống họng hô to, 1, 2, 3, kéo kéo, giả niệm cùng Thang Cao Minh bọn người cùng nhau giống to. 9 người dùng sức lôi kéo lưới đánh cá, nện bước bước chân nặng nề hướng mặt trước đi tới, Thang Giai Bảo thanh âm lần nữa ở bên tai vang lên. 1, 2, 3, kéo, 1, 2, 3, kéo, dầu có tiết tấu thanh âm, ở chỗ này chậm rãi lan tràn ra. Liền ngay cả đang tìm bắt cá địa điểm Thang Đại Nghiêu cũng bị hấp dẫn tới. Mở to mắt nhìn đằng trước lấy dần dần lôi ra mặt nước lưới đánh cá. Mấy đôi hình thể khá lớn cá xuất hiện ở trước mắt. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu lập tức hoan hô. Cá chép là cá chép, còn có cá mè. Còn có cá mè, thật là lớn cá mè, cá trích, lưới đánh cá bên trong có cá trích, hai cái tiểu hài líu ríu nói. Cho đám người mang đến mấy phần vui vẻ vui cười, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá, thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá trích, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá mè, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ, ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá. Thu hoạch được một đuôi cá mè, thành công bắt được một võng cá. Ngài thôn dân Thang Giai Bảo gia tăng 10 điểm nghề nghiệp kinh nghiệm. Hết chương.